Thần nông tiểu y tiên. Chương 678, đã lâu ôn tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi biết rõ, đi qua lần ám sát này sau khi thất bại. Hơn nữa Thác Bạt Giã cũng ý thức được Tân Dương cảnh sát đang đối với chính mình tiến hành bí mật bố trí khống chế. Ngắn hạn bên trong nhất định không dám lại có hành động. Chính mình những thời giờ này cũng hoàn toàn có thể ngừng một trận. Ngay tại Lương Phi mới vừa cùng Thẩm Hinh nói chuyện điện thoại xong, đang chuẩn bị trước đi công ty thời khắc, chợt nghe chuông điện thoại di động vừa vội thúc mà vang lên. Cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện lại là Tô Tiêu Uyển đánh tới. Tiêu Uyển, có chuyện gì sao? Nghe điện thoại, Lương Phi cười hỏi, như thế, ta Lương Tổng, không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Ngươi cái tên này, có phải hay không nữ nhân bên cạnh quá nhiều? Liền ta đây hoàng kiểm bà cho quên bén đi rồi. Tô Tiêu Uyển cười khanh khách tiếng nhất thời theo sóng điện bên trong truyền tới. Nàng vốn là rất nội liễm rất dè đặt nữ tử. Có thể từ lúc cùng Lương Phi lui tới nay, đặc biệt là hai người có da thịt gần gũi sau đó. Hai người quan hệ càng thêm trở nên thân mật lên. Chỉ bất quá, Tô Tiêu Uyển là một đường đường nữ tổng tài. Cả ngày lẫn đêm đều có chính mình bận bịu không xong sự tình. Cả ngày vì công ty bên ngoài bay tới bay lui. Cùng Lương Phi gặp mặt cơ hội ngược lại thiếu. Ha ha, đương nhiên không phải. Tô Tiêu Uyển là rất ít theo Lương Phi hay nói giỡn. Đối với nàng đột nhiên mở ra cái này không phải đùa giỡn một chút. Lương Phi tại cảm thấy ngạc nhiên đồng thời. Cũng là có vẻ hơi lúng túng. Chỉ đành phải cười cười ha ha. Làm sao đây? Ta quên người nào cũng không thể quên rồi Tô Đại Tổng Tài ngươi đây. Nói đi, là không phải là muốn ta tới bồi bồi ngươi a? Tính là yếu dần nam nữ tình cảm điều hòa dược tề. Mà từ cùng Tô Tiêu Uyển có da thịt gần gũi sau. Chẳng biết tại sao, Lương Phi cảm giác mình nói chuyện cùng nàng. Đều là không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Ngươi cái tên này, nhìn bề ngoài đi là một chính nhân quân tử. Thật ra thì chính là một đại sắc lang. Lương Phi vừa mới dứt lời, Tô Tiêu Uyển liền biết ý hắn. Ngay cả là tại sóng điện bên trong thanh âm, cũng là lộ ra mềm yếu được giống như xuân bùn bình thường mang theo một loại ngọt ngào mùi vị nói. Ta ở nhà chờ ngươi. Ngươi, đến đây đi. Ừ, tốt ta đây cứ tới đây. Đối mặt như vậy ngàn năm một thuở cơ hội tốt, Lương Phi cũng không nguyện ý bỏ qua. Nhìn sắc trời một chút cũng mau sắp tối rồi. Liền đơn giản không trở về công ty. Trực tiếp lái xe, hướng Tô Tiêu Uyển chỗ ở lái đi. Đến Tô Tiêu Uyển chỗ ở, Lương Phi cũng không nói chuyện. Trực tiếp gõ cửa, cửa mở ra, theo một đạo hơi không thể cửa mở ra tiếng cửa. Một trận làn gió thơm nhàn hạ động, liền thấy có một đạo bóng trắng thoáng như phiêu như bình thường xuất hiện ở trước mặt mình. Lương Phi sự chú ý, cũng không tự chủ được bị cái này bóng trắng cho hấp dẫn. Một mảnh nóng hổi hơi nước, bọc một cái tiên nữ bình thường người ngọc đi ra. Lương Phi định nhãn nhìn, chỉ thấy Tô Tiêu Uyển xuyên một bộ màu trắng tinh quần áo ở nhà. Trên khuôn mặt đỏ bừng, tản ra thanh xuân sức sống, di động hai cái chân dài to, vừa dùng khăn lông lau chùi ướt nhẹp tóc, vừa hướng lấy Lương Phi đi tới. Màu trắng quần áo ở nhà là đoàn bào dạng thức. Trung gian tại phần eo vị trí có một cây tinh tế dây lưng buộc lên. Mà phía dưới vạt áo, thật ra thì mở cũng không thấp. Cũng chẳng qua là ở trên đầu gối phương kỳ tắc dáng vẻ. Hai cái chân trắng lớn không sai biệt lắm có 2/3 ở bên ngoài quả lộ lấy. Hiện lên trắng men ánh sáng. Lộ ra mê người khí tức. Quần áo ở nhà nửa người trên. Là âu phục dạng thức, phần eo mảnh nhỏ mang cột cái nơ con bướm tại trước mặt. Quần áo ở nhà lên quả nhiên không có nút áo. Âu phục dạng thức áo dài lĩnh, cơ hồ phải đến bên hông. Cứ như vậy phong tình đắp lên người, vẻn vẹn dựa vào phần eo mảnh nhỏ dây lưng duy trì áo không rộng mở. Nhưng theo nàng đi đi lại lại, thân thể có chút đung đưa, kia áo sẽ thỉnh thoảng lộ ra một tia khe hở. Đem bên trong bạch hoa hoa một mảnh, như ẩn như hiện tiết lộ ở Lương Phi trong tầm mắt. Lương Phi cứ như vậy trừng trừng nhìn, Trong lúc nhất thời, liền bị trước mắt đẹp ảnh cho nhìn đến có chút si ngốc. Kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, vẻ mặt phẳng như say rồi đi qua bình thường. Làm sao rồi? Khanh khách, hồi lâu không thấy, sẽ không nhận biết ta rồi. Nhìn Lương Phi bộ kia ngu ngốc bộ dáng, Tô Tiêu Uyển không khỏi ha ha ha mà không ngừng cười lên. Nàng bộ dáng bây giờ vô cùng quyến rũ cùng mê người. Nhìn trước ngực nàng rung động, Lương Phi càng là ngây dại. Này, người cái tên này, ánh mắt nhìn nơi nào đó. Phát hiện Lương Phi ánh mắt còn nhìn chằm chằm trước ngực mình nhìn. Tô Tiêu Uyển càng là lộ ra thẹn thùng vạn phần. Tiến lên đón đến, đưa ra thon thon tay ngọc. Liền muốn tới che đậy Lương Phi ánh mắt. Nhưng không ngờ lúc này Lương Phi nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng. Hướng về phía nàng lộ ra một cái tà tà mà cười đều. Đột nhiên đưa tay, đưa nàng mềm mại không xương tay nhỏ bắt lại. Sau đó nhẹ nhàng dùng sức kéo một cái. Tô Tiêu Uyển liền có chút ít vội vàng không kịp chuẩn bị đứng không vững. Một tiếng, tràn đầy ngã xuống Lương Phi trong ngực. Ô kìa, người muốn làm gì Lương Phi? Người xấu này, nhanh lên một chút buông ta ra. Khanh khách, Tô Tiêu Uyển đột nhiên gặp phải này biến hóa. Kiều Dung lập tức căng thông. Vì che giấu trên mặt ngượng ngùng cùng lúng túng, nàng ha ha ha mà cười rất là lớn tiếng. Thân thể mềm mại đầy đặn mà mang theo co giãn nhếch lên cái mông. Còn có kia yêu kiều nắm chặt Dương Liễu eo nhỏ. Hết thảy các thứ này, thoáng cái đều đột nhiên phơi bày ở Lương Phi trước mặt. Lương Phi hai cánh tay thật chặt vòng ở Tô Tiêu Uyển trên bờ eo. Để cho nàng đầy đặn dính sát chính mình lồng ngực. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào lồng ngực nơi cảm giác. Cảm giác ra nơi đó co giãn cùng mềm mại. Tiêu Uyển, người thật đẹp, cúi đầu xuống. Lương Phi ánh mắt tràn đầy vô tận nhu tình. Ôn tình thành thực mà ngưng mắt nhìn trong ngực người ngọc. Mặc dù, lúc này hắn mà nói rất ngắn gọn. Nhưng tồn tại không cho thối thác khẩu khí. Mà càng tại vào giờ phút này. Hắn thoáng cái liền bị lạc tại loại này ấm áp chung. Nhắm hai mắt lại, tinh tế thưởng thức hiểu tường tận loại này ngọt ngào. Trước mắt là mỹ nữ, trên người nàng cái loại này đặc biệt mang theo mùi thơm cơ thể mùi thơm. Không ngừng chui vào hắn trong lỗ mũi, mà có thể đụng tay đến. Chính là nàng tròn vo hấp dẫn mông đẹp, còn có trơn nhẵn như ngọc da thịt. Thậm chí hắn khuôn mặt trực tiếp liền dính vào nàng kiêu ngạo cùng kiêu thật. Loại này thị giác cùng khứu giác cực lớn thịnh yến, để cho Lương Phi tâm nhanh chóng rối loạn lên. D-A-O-N-L, O-T-E, B-O-K, M-I-N-H-S-T-I, Chu-I-E-N, thích C-O. Đờ, nè tê nghe được Lương Phi khen ngợi, cảm thụ Lương Phi kia say mê thần tình. Trong nháy mắt này, Tô Tiêu Uyển cũng cảm giác mình cả người đều say rồi bình thường. Nàng không dám đi nhìn thẳng Lương Phi ánh mắt. Trong lòng càng là giống như đụng lộc bình thường nhảy lên lợi hại. Nàng tự nhiên biết Lương Phi thật lòng. Biết rõ Lương Phi đối với chính mình nồng đậm tình yêu. Mà ở Tô Tiêu Uyển trong lòng, Lương Phi bất ngờ đã là chống đỡ nàng dựa vào. Không vì cái gì khác. Chỉ là này nồng tình một khắc ôm. Nàng cũng đã hài lòng. Hai người cứ như vậy thật chặt ôm. Tô Tiêu Uyển nhưng là rõ ràng nhìn thấy Lương Phi trong mắt có hỏa. Còn không có đợi nàng muốn nói này lúc nào. Lương Phi đột nhiên một cái phủ phục. Đưa hắn hôn không hề chênh lệch mà hạ xuống tại chính mình trên môi. A, Tô Tiêu Uyển gặp đột nhiên xuất hiện đả kích. Trong miệng chỉ có thể phát ra như thế mơ hồ không rõ thanh âm. Vào giờ phút này, thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại. Thời gian cũng vì này mà dừng lại. Lớn như vậy trong phòng nguyên bản là rất an tĩnh. Giờ khắc này đây đối với mà tâm tình khác nhau nam nữ. Tựa hồ cũng có thể nghe thấy với nhau tim đập. Cách chương.